Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, Tân Tinh Bảo Quân. Chương 1121, Tân Tinh Bảo Quân trong căn hộ. Ngô Địch liên tiếp đánh qua mấy cái điện thoại về sau, mới cấp bách Song Khả Khả nói ra, Hoành Lợi vẫn là không lên, nhưng hắn lái xe nói, ước chừng 2 giờ trước. Hắn liền đã theo lão Đàm chỗ nào hướng Tùng Giang đi. Khả Khả ngơ ngác một chút. Hắn đi lão Đàm chỗ nào làm cái gì? Hắn cùng lão Đàm có chút tư nhân sinh ý. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn đều ở đâu? Ngô Địch giải thích một câu. Nhíu mày nói ra, để hắn lái xe ra ngoài cản hắn một cái. Hoành Lợi bên người liền không ai sao? Khả Khả nhíu mày hỏi. Không ai. Ta không nói nha, hắn gần nhất một đoạn thời gian đều tại lão Đàm chỗ nào ở lại đàm luận. Căn bản không có trở lại nội thành. Ngô Địch lắc đầu, hôm nay trở về cũng là lâm thời khởi ý. Lái xe nói, tựa như là hắn tại trong vùng nữ nhân có chuyện gì. Cho hắn gọi điện thoại, chuyên để hắn trở về. Khả Khả ngơ ngác một chút, chậm rãi lắc đầu, kia đến đã không kịp. 2 giờ trước đó trở về. Hiện tại cũng đã nhanh đến. Tổ điều tra bên kia có phải hay không là cố ý dẫn hắn? Khả năng rất lớn là như vậy. Khả Khả lập tức cầm lấy túi sách. Lời nói ngắn gọn xong Ngô Địch nói ra. Chuyện này ngươi không cần lo. Ta đi làm. Sự tình thành không thành. Ta sẽ dùng người khác điện thoại thông chi ngươi. Nói xong. Khả Khả đi tới cửa. Quay người nhìn xem Ngô Địch nói bổ sung. Nếu như sự tình thoát ly trưởng khống, chúng ta muốn đề phòng Hoành Lợi một tay. Sự tình chỉ có thể đến chúng ta nơi này. Người minh bạch ta ý tứ sao? Để lão nhị tìm người đi làm chuyện này. Ngô Địch nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi bây giờ không thể lộ diện, càng không thể để đối diện nắm được cán. Trong lòng ta tính toán sẵn. Khả Khả nhẹ gật đầu, đẩy cửa rời đi. 20 phút sau, Tùng Giang Bắc quan khẩu phụ cận, một đài xe Việt dã chậm rãi theo chỗ ngã ba chạy thượng đường cái. Trong xe Hoành Lợi cầm điện thoại, tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn, cũng không có quảng cái này rách nát điện thoại di động a. Thế nào còn không có tín hiệu đâu. Hoành Lợi cau mày sẽ điện thoại đặt ở ghế lái phụ trên ghế. Một tay cầm tay lái liền đi tới thành quan khẩu, cũng chậm rãi giảm tốc. Chạy thông đạo kiểm tra khẩu chạy tới. Kiểm tra trong đại sảnh. Một người trung niên nam tử cầm bộ đàm hô. Tất cả tổ chú ý. Mục tiêu khả năng xuất hiện. Chú ý màu xám đậm Việt dã. Biển số xe số đuôi 099. Kiểm tra khẩu. Bị lâm thời thay thế tới nhân viên cảnh sát. Cầm màu sắc đèn tốt chỉ huy xe Việt dã. Ý bảo hắn dừng ở lan can bên trong. Hoành Lợi không có suy nghĩ nhiều, dẫm lên chân ga liền đem ô tô hướng phía trước nhấc nhấc. Ong ong, đúng lúc này, quan nội đối chạy đạo nội, bắn tới 3 đài xe Việt dã, 2 đài người dân bình thường dùng xe tải, phân tán đứng tại Hoành Lợi hai bên trái phải kiểm tra nơi cửa. Đầu chiếc xe Việt dã cửa xe bắn ra, bảo quân theo trong xe ẩn nấp xuống đến. Không đợi bên cạnh nhân viên cảnh sát nói chuyện, liền dẫn đầu há mồm quát, tới, đều xuống xe, phối hợp quan khẩu nhân viên công tác kiểm tra. Tiếng nói rơi, 3 chiếc trong xe Việt dã lập tức xông xuống hơn 10 người. 2 đài dân dụng xe tải bên trong, cũng nhảy xuống dòng dã 30-40 người. Bọn hắn đại đa số đều là công nhân bộ dáng cách ăn mặc. Giống như là muốn đi khu bên ngoài làm việc đồng dạng. Đám người này đột nhiên trình diện. Để quan khẩu bên trong nhân viên công tác có chút không sai cấp bách phòng. Bên cạnh phụ trách chỉ huy nhân viên cảnh sát lập tức quát. Ai bảo các ngươi xuống tới. Đều về trước trên xe. Chờ đợi kiểm tra. Đây không phải không ai sao. Người trước cho chúng ta kiểm tra liền xong rồi thôi. Bảo quân cười trở lại. Chúng ta sốt ruột ra ngoài kéo vật liệu xây dựng. Thời gian đang gấp, người giúp đỡ chút. Ở giữa kiểm tra trong miệng, Hoành Lợi có chút kỳ quái nhìn lướt qua ngoài xe đám người. Cũng hạ xuống cửa sổ xe hô. Huynh đệ, ta đều tiến đến. Người trước kiểm tra cho ta xong. Để ta đi vào thôi. Ta cũng thời gian đang gấp. Kiểm tra trong đại sảnh. Trung niên đang theo dõi thượng thấy rõ Hoành Lợi khuôn mặt về sau. Lập tức lần nữa cầm bộ đàm hô. Xác nhận mục tiêu. Người đã tại quan nội. Tổ 1 thu được. Tổ 2 thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Bộ đàm bên trong truyền đến từng đợt đáp lại thanh âm. Tràn ngập 6-70 người kiểm tra nơi cửa. Bảo Quân đang cùng nhân viên cảnh sát câu thông thời điểm. Mấy tuổi trẻ cất bước đi lên bậc thang. Một người trong đó cúi đầu hướng về phía Hoành Lợi ô tô phương hướng hô. Đi, đi. Hoành Lợi ngơ ngác một chút. Quay đầu nhìn về phía đối phương. Anh em, người nói chuyện với ta sao? Đứng ở giữa tất cả đều là nhân viên cảnh sát. Muốn bắt ngươi. Phía trên để ngươi chớ vào khu. Đi mau. Tuổi trẻ lần nữa cúi đầu nhắc nhở một tiếng. Hoành Lợi mộng một cái. Quay đầu nhìn bốn phía lúc phát hiện. Đêm nay quan khẩu ô tô xác thực so trước kia nhiều. Mà lại đại đa số nhân viên công tác. Cũng đều là nhân viên cảnh sát. Rất ít trông thấy phối hợp phòng ngự người. Cái này rất khác thường. Ngươi là người của ai? Hoành Lợi một mặt nắm chặt ngăn vị. Một mặt nhẹ giọng hỏi. Ta họ Mã. Tuổi trẻ trả lời một câu. Hoành Lợi không có ở lên tiếng. Một cái trên đùi ngược lại càn. Trực tiếp đạp chân ga. Ông. Xe Việt Dã đột ngột ở giữa ngã về phía sau. Kiểm tra trong đại sảnh. Một mực chú ý bên này tình huống trung niên. Cầm bộ đàm hô. Hắn muốn chạy. Không đợi. Hiện tại liền bắt. Tiếng nói rơi. Quan khẩu đại lộ hai bên trái phải trong ô tô. Đột nhiên thoát ra 20-30 tên cầm súng nhân viên cảnh sát. 009. Dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát giống lên một tiếng. Ông. Hoành Lợi căn bản không để ý đối phương gọi hàng. Chỉ đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Chạy khu bên ngoài hướng chuyển xe. Bành. Rát băng. Lâm thời hạ xuống lan can bị xe Việt Dã ngã đụng nát. Hoành Lợi quay đầu nhìn thoáng qua sau bên cạnh. Muốn nhanh chóng tại chỗ quay đầu. Ong ong. Đúng lúc này. Quan khẩu bên ngoài chỗ ngã ba sông lên ra bốn đài cảnh dụng xe. Trực tiếp ngăn cản đường đi. Căng căng căng. Ba tiếng súng vang lên nổi lên. Hoành Lợi xe Việt Dã lốp xe trực tiếp nổ tung. Thân xe nháy mắt mất đi khống chế. Nghiêng đâm vào kiểm tra khẩu bên ngoài trên cây cột. Trong xe, Hoành Lợi mộng, nhìn xem chung quanh xông tới nhân viên cảnh sát. Bản năng sẽ cửa xe tay chụp bên trong súng rút ra. 009, ôm đầu xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Xuống xe, ngoặc kép chấm chấm. Nhân viên cảnh sát chậm rãi xông tới. Giờ thương quát, đúng lúc này, Bảo Quân đứng tại quan nội. Chậm rãi lui lại mấy bước. Hướng về phía người bên cạnh nói ra. Hắn chạy không ra được. Động thủ đi. Nổ súng. Chạy a. Tản ra. Tản ra. Chạy mau. Có đạo tặc. Đều tránh một chút. Ngoặc kép chấm chấm. 6-70 người trong. Cũng không biết là ai tại dẫn đầu hô hào. Cổ động. Khiến đám người nháy mắt hướng chung quanh đánh tan. Trong đại sảnh. Nam tử trung niên đập bàn một cái quát. Đi 10 cái nhân viên cảnh sát, đem đám kia theo trên xe tải xuống tới người đuổi đi. Nhanh lên, kiểm tra khẩu phụ cận. Đám người hỗn loạn hướng chung quanh tán đi lúc, mười mấy tên nam tử cúi đầu thắt chặt khẩu trang, từ trong ngực móc ra súng. Căng căng căng căng căng. Mấy tiếng súng bạo hưởng. Một tên nhân viên cảnh sát không sai cấp bách phòng bị tại chỗ đánh bại. Có người đạo tặc tập kích. Chú ý bên trái, lĩnh đội nhân viên cảnh sát đột nhiên hô một tiếng. Trong đám người, Bảo Quân nhíu mày nhìn về phía xe Việt Dã, hướng về phía Hoành Lợi làm ra một cái chạy thủ thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.